Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, đều có các tính toán. Nhân tiên càng, thủ phủ cửa bệnh viện bên ngoài, Cố Ngôn, Triển Nam, Tiểu Bạch đám người đã toàn bộ chạy tới. Đứng tại ô tô bên cạnh cùng Tần Vũ bắt đầu trò chuyện. Khẳng định là kia cái gì Tô Chính Đông làm. Triển Nam một tay đút túi nói ra. Đoán chừng Hàn Đồng cũng có lẫn vào. Mẹ cái bê, Tiểu Bạch nhíu mày mắng. Không được trực tiếp cho Lỗ Lâm chơi chết được. Chơi chết cái dám. Cố Ngôn im lặng nhìn xem Tiểu Bạch nói ra. Biết đối diện vì sao động xưởng thuốc không? Bởi vì ngươi không phòng được. Vu ra mấy cái phân xưởng ra nhất khối. Có mấy ngàn nhân viên. Người lưu lượng như thế lớn. Đối diện cả mấy cái không muốn mạng dân liều mạng. Liền nhìn chằm chằm chỗ này. Người có thể làm sao xử lý. Người có thể để cho Diệu Quang mỗi ngày nhìn xem sao. Tiểu Bạch trầm mặc. Ta nghĩ tới Tô Chính Đông có thể sẽ làm chỉ vào làm. Cùng ta có kè mặc cả một cái. Nhưng không nghĩ tới hắn có thể động xưởng thuốc. Tần Vũ hít khói nói ra. Cái này B là cái liều mình không bỏ tài chủ. Nếu là như vậy, vậy sau này liền khó hơn. Triển Nam nhíu mày xông Tần Vũ nói ra. Người cùng Vu ra trói như thế kiên cố. Cái kia tương lai chúng ta theo đối diện cạnh tranh. Một khi có chút cái gì ma sát, bọn hắn liền làm xưởng thuốc. Cái này ai chịu nổi. Tần Vũ nhíu mày trầm tư nửa ngày. Nhẹ giọng đáp. Vu ra tại Giang Châu xưởng thuốc. Nhanh đình công. Lập tức sẽ đem đến Tùng Giang. Bọn hắn về sau không có cơ hội này. Cái kia còn đi. Triển Nam gật đầu. Bằng không thì đối diện một mực chơi bẩn. Ai cũng không phòng được. Tích Lanh canh. Đám người ngay tại trò chuyện thời điểm. Tần Vũ chuông điện thoại vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo dãy số. Cất bước đi tới một bên. Uy, xưởng thuốc xảy ra chuyện rồi. Ngô Địch hỏi. Vâng, nổ tung. Tần Vũ gật đầu đáp. Khả khả tiểu cô đều bị bỏng. Mà mẹ nó mẹ nhà hắn. Liền quản hắn muốn 500 vạn. Hắn liền liều mạng rồi. Ngô Địch không thể tin mắng. Đúng vậy a, đụng tới liều mình không bỏ tay. Ngươi thế nào dự định? Ngô Địch hỏi. Ta đang muốn hỏi ngươi đâu? Người bên kia không có động tĩnh sao? Tần Vũ hỏi lại. Không có. Ta là nghe Vu Cẩn Huân nói chuyện này. Ngô Địch lắc đầu. Ta chờ bọn hắn tin. Nhất định phải chiếm lý. Dù sao có Hàn gia ở giữa. Ngươi hiểu chưa? Ngô Địch nhắc nhở một câu. Ta biết ngươi ý tứ. Tốt. Cứ như vậy. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Mà Tần Vũ không đợi cất bước đi trở về. Điện thoại lại lần nữa vang lên. Lần này gọi điện thoại cho hắn chính là Mã Lão Nhị. Thế nào? Ta tiếp vào Tô Chính Đông điện thoại. Mã Lão Nhị nói thẳng nói. Tô Chính Đông. Hắn cho ngươi đánh. Tần Vũ lập tức hỏi. Vâng. Tô Chính Đông hỏi ta. Lỗ Lâm sự tình có thể hay không ngồi xuống nói chuyện. Mã Lão Nhị cắn răng trở lại. Cái này chó thảo chính là đang thị uy đâu. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Được, có thể đàm luận. Nhưng hắn nhất định phải lộ diện. Hắn nếu không để lọt đâu. Vậy ngươi liền nói cho hắn biết. Xưởng thuốc dù sao cũng phải chuyển Tùng Giang đi. Lão tử cùng lắm thì để Vu ra đóng cửa 2 tháng. Cũng chặt Lỗ Lâm đầu. Treo Phụng Bắc đặc khu trên tường. Tần Vũ thanh âm thanh lãnh trả lời. Tốt, ta đi cùng hắn câu thông. Cứ như vậy. Nói xong. Hai người kết thúc trò chuyện. Tần Vũ cất bước đi đến Cố Ngôn bọn hắn cái kia bên cạnh. Tô Chính Đông cho Lão Nhị gọi điện thoại. Muốn hẹn đàm luận. Vì sao là hắn cho Mã Lão Nhị gọi điện thoại? Triển Nam khẽ giật mình. Tên Vương bát đản này không phải giỏi về tại bị đến tiếp sau đụng sao? Ngươi cái gì đầu a? Cái này còn phải nghĩ sao? Cố Ngôn đầu cực linh đứng ở bên cạnh xen vào một câu. Hàn Đồng khẳng định là cảm thấy Tô Chính Đông cái này một cái chơi có chút lớn. Vì lẽ đó không muốn thay hắn ở giữa truyền lời này. Hiểu chưa? Đúng. Tần Vũ gật đầu phụ họa. Vậy ngươi thế nào nghĩ? Cùng hắn đàm luận sao? Triển Nam hỏi. Ta cùng hắn đàm luận mệnh. Tần Vũ gác tay nói ra. Văng có thể hay không làm sau này hãy nói. Nhưng ta khẳng định trước làm Tô Chính Đông. Tùng Giang, Ngô Địch trong đêm cho Phụng Bắc quan hệ gọi điện thoại. Nói thẳng nói ra, Vu gia nhà máy bị làm. Chắc chắn sẽ không thiện thôi Cam. Ta đoán chừng khả năng rất lớn bọn hắn phải có cường ngạnh thái độ. Tầng dưới một lần nữa tẩy bài là nhất định. Người lưu cho ta ra đại lượng tài chính. Chuẩn bị khẩn cấp. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày kế tiếp giữa trưa. Tô Chính Đông tại Minh Châu Tháp trong tửu điếm định ngày hẹn Hàn Đồng. Hai người đi thẳng vào vấn đề nói chuyện lần này sự tình. Ngoặc kép chấm chấm. Người làm xưởng thuốc có chút đụng tuyến. Hàn Đồng vểnh lên chân bắt chéo. Nhíu mày nói ra. Trước đó ta cũng đã nói. Ngô Địch đối xưởng thuốc hạng mục phi thường coi trọng. Ngươi còn ở lại chỗ này thời điểm náo động tĩnh. Đây không phải kích thích mâu thuẫn sao? Ai có thể chứng minh xưởng thuốc bạo tặc cùng ta có quan hệ đâu? Tô Chính Đông tỉnh táo hỏi ngược lại. Còn cần chứng cứ sao? Ngô Địch cùng Tần Vũ cho rằng chuyện này là ngươi làm là đủ rồi a. Hàn Đồng mở miệng phản bác. Không cần chứng cứ sao? Tô Chính Đông mạch suy nghĩ nghiêm cẩn nhìn xem Hàn Đồng nói ra. Người cũng là xưởng thuốc hạng mục trọng yếu đối tác một trong. Bọn hắn không có chứng cứ liền đụng đến ta. Vậy thì đồng nghĩa với động tới ngươi a. Ta dựa vào cái gì cùng ngươi cột vào nhất khối đâu? Hàn Đồng sắc mặt âm trầm hỏi. Tiểu Đồng, tiếng động hạng mục liền bày ở chỗ này. Ngươi cùng ta đều có lẫn vào. Hai ta không có cột vào nhất khối sao? Tô Chính Đông buông tay quát hỏi. Người muốn nói không có. Vậy ta lập tức trở về công ty tổng bộ. Trực tiếp nói với bọn họ. Hàn thị tập đoàn chuẩn bị rút khỏi cái này sinh ý. Người thấy thế nào? Hàn Đồng nắm đấm. Người tại cầm tổng công ty uy hiếp ta. Ta đang cùng ngươi đàm luận thực. Tô Chính Đông khoanh tay. Lời nói cô đọng nói ra. Người tích lũy cục ra mặt điều dài. Ta đi cùng Tần Vũ đàm luận. Hắn thả lỗ lâm. Ta hơi cho điểm bồi thường. Một trang này liền nhấc lên trôi qua. Hàn Đồng giờ phút này cũng đang suy tư chuyện này có đáng giá hay không. Hắn nếu không quản. Cái kia Tô Chính Đông dạng này lão cẩu bê. Tuyệt đối không dám lộ diện đàm phán. Đến lúc đó từ Tần Vũ dưới cơn nóng giận. Khẳng định làm chết lỗ lâm trả thù. Cứ như vậy. Lỗ gia cùng Lý Nguyên Chấn 100% sẽ cự tuyệt đang cùng bọn hắn bất kỳ người nào hợp tác. Mà đây đối với Hàn Đồng bố cục là có rất lớn ảnh hưởng. Nói trắng ra là, hắn vẫn là rất coi trọng Phụng Bắc bên này. Bằng không thì cũng sẽ không tự mình tiếp xúc Lý Nguyên Chấn. Có thể Hàn Đồng nếu là quản, tương lai lại thế nào xử lý cùng Tần Vũ, Vu gia, Bao Khuếch Trương Ngô Địch quan hệ trong đó đâu. Đang tiếng động sự tình lên, Ngô Địch đã mấy lần đứng ở Tần Vũ bên kia, mà đây là một loại thật không tốt tín hiệu. Hàn Đồng có chút do dự, ngồi tại chỗ thượng không có lên tiếng. Tô Chính Đông nhìn hắn, đột nhiên theo trong túi móc ra điện thoại, cất bước đi đến cửa sổ chỗ, bấm một cái mã số. Mấy phút sau, Tô Chính Đông cầm kết nối điện thoại trở về, đưa tay đưa cho Hàn Đồng, Jerry điện thoại. Người tiếp một chút, Hàn Đồng nhíu mày, đưa tay lấy qua điện thoại. Uy, Jerry tiên sinh, Hàn, ta không quản ngươi xưởng thuốc sinh ý làm thế nào, nhưng ngươi muốn bảo vệ Tô an toàn. Jerry không thể nghi ngờ trong điện thoại nói. Hàn Đồng mắt lạnh nhìn Tô Chính Đông, trong lòng cách ứng không được. Vào lúc ban đêm, Hàn Đồng tự mình cho Ngô Địch gọi điện thoại. Không cần tiếp tục náo loạn. Người đến một chuyến Nam Thượng Hải, kêu lên Tần Vũ bọn hắn. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Ngô Địch châm trước nửa ngày. Được a, vậy liền nói chuyện đi. Chúc mừng độc giả Thần Vĩnh Tấn thăng nhân tiên vị. Nhân đây gửi lời chào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.